Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Cuối cùng hai người. Những cái này nhân bản thể nhóm không phải là zombie. Bọn họ chỉ số thông minh đều là rất cao. Khi bọn hắn chỉ còn lại 13 người, bọn họ rốt cục tới ý thức được nguy hiểm. Đại loạn đấu cuối cùng chỉ có thể đi ra ngoài hai người. Bọn họ không dám đi đấu Trương Phàm cùng cái kia thân mật nhân bản thể. Đây chẳng phải là nói đến cuối cùng đi ra tất nhiên là hai người bọn họ. Nghĩ tới đây, sở hữu nhân bản thể đều không hẹn mà cùng địa đối mặt lấy. Lòng của bọn hắn vào lúc này rốt cục tới nghĩ tới một khối. Chúng ta 13 người hợp lực, trước giải quyết xong hai người bọn họ, bằng không thì đến lúc đó chúng ta ai cũng không sống được. Không sai, hai người bọn họ mới là địch nhân lớn nhất. Mấy cái nhân bản thể nhau nhau phát ra tiếng, cái khác nhân bản thể thì nhau nhau hưởng ứng. Kết quả là, này 13 cái nhân bản thể nhanh chóng hình thành một vòng vây, đem Trương Phàm cùng kia thân mật nhân bản thể bao vây ở trong đó. Sắc mặt Trương Phàm nhìn không ra bất kỳ biến hóa, hắn chỉ là thoáng lui lại mấy bước, cùng kia thân mật nhân bản thể dựa lưng vào nhau. Những cái này nhân bản thể nhóm cùng Trương Phàm đồng dạng, đều là 4 cấp, tốc độ của bọn hắn cùng lực lượng cũng đều cùng Trương Phàm là tài nghệ tương đương. Nếu như những người này đồng thời công kích, hắn căn bản không có khả năng ngăn cản. Lấy lúc trước hắn tốc độ, hắn tối đa chỉ có thể thuấn sát mất 5 người, về sau sẽ bị những người khác giết chết. Về phần kia thân mật nhân bản thể, thực lực của hắn tuy cũng không kém, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ có thể 1v2. Vòng vây tải chậm rãi thu nhỏ lại, Trương Phàm có thể cảm giác được sau lưng của hắn thân mật nhân bản thể rõ ràng trở nên khẩn trương lên. Bất quá hắn tuy khẩn trương, đầu óc cũng không chậm, mắt thấy vòng vây thu nhỏ lại đến cách bọn họ chỉ có 5 mét. Kia thân mật nhân bản thể nói khẽ với Trương Phàm nói: "Một chỗ phía bên trái hướng." Trương Phàm nhìn thoáng qua bên trái, chỉ thấy bên trái 10 mét bên ngoài chính là vách tường. Chỉ cần hướng tới đó, hai người dựa lưng vào vách tường, như vậy vòng vây cũng chỉ còn lại có cái nửa vòng tròn. Bọn họ đối mặt nguy hiểm cũng sẽ thiếu một nửa. Trương Phàm nhìn thoáng qua kia thân mật nhân bản thể, hai người ánh mắt đổ vào một khắc này. Trương Phàm thấy được trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt. Trương Phàm lúc này gật gật đầu. Sau một khắc, hai người đột nhiên phát động, hướng về bên trái vòng vây phóng đi. Nhưng mà, bọn họ xông về phía trước 2 bước, những nhân bản đó thể nhóm lại sớm đã tăng cường đối với bên trái phòng ngự. Vốn chỗ đó chỉ có 4-5 người, nhưng bây giờ khoảng chừng 8 người. Nguyên lai bọn họ giống như Trương Phàm, đều là 4 cấp. Bọn họ thính giác cũng đều cùng Trương Phàm đồng dạng nhạy bén. Kia thân mật nhân bản thể đối với Trương Phàm thấp giọng nói, bọn họ tự nhiên cũng đã nghe được, bởi vậy tăng cường đối với bên trái phòng ngự. Nhưng mà liền vào lúc này, Trương Phàm cùng kia thân mật nhân bản thể đột nhiên đồng thời quay đầu lại, hướng về phía bên phải phóng đi. Lúc này ở vòng vây phía bên phải chỉ có 3 cái nhân bản thể. Trương Phàm trong chớp mắt rút đao, xoẹt xoẹt xoẹt 3 tiếng nhẹ vang lên, xoẹt thu đao vào vỏ, 3 cái kia nhân bản thể trong chớp mắt ngã xuống đất. Trương Phàm cùng kia thân mật nhân bản thể một chỗ, phá tan phía bên phải vòng vây, chạy về phía trước. Thẳng đến lúc này, còn dư lại kia 10 cái nhân bản thể mới phát hiện bọn họ bị chơi xò. Nguyên lai kia thân mật nhân bản thể cũng biết lời hắn nói sẽ bị những người khác nghe được, cho nên hắn cố ý nói kia lời nói, tê liệt những người khác, sau đó cùng Trương Phàm hướng phản phương hướng lao ra. Đương nhiên, đây cũng là mạo rất đại phong hiểm. Nếu như trong nháy mắt đó, Trương Phàm không có đọc hiểu ánh mắt của hắn bên trong ý tứ. Vậy rất có thể hắn chính là đi chịu chết. Khá tốt, Trương Phàm đã hiểu, lúc này chỉ còn lại 10 cái nhân bản thể. Trương Phàm cùng kia thân mật nhân bản thể áp lực liền giảm bớt rất nhiều. Mà kia 10 cái nhân bản thể thì cảm thấy áp lực tăng gấp đôi. Mọi người cùng nhau xông lên, không muốn lại rút lui. Vừa rồi tất cả mọi người quá do dự, lục đục với nhau, hiện tại mọi người đoàn kết một chút, trước diệt bọn hắn, ta cũng không tin, hai người bọn họ có thể đồng thời ứng phó chúng ta 10 cái. Mọi người rốt cục tới thống nhất ý, kiến, sau đó phát một tiếng hô, 10 người, cầm trong tay 10 loại vũ khí, hướng về Trương Phàm cùng kia thân mật nhân bản thể vọt tới. Nhưng mà, lấy bọn họ hiện tại như vậy chọn người số, lại muốn đối phó Trương Phàm bọn họ, đã rất khó. Trương Phàm có thể thuấn sát 5 người. Bất quá nói như vậy, những người khác công kích tất cả đều hội rơi vào trên người hắn. Cho nên lần này, hắn lựa chọn ít chém tam đao. Xoẹt xoẹt hai tiếng nhẹ vang lên. Trương Phàm trước mặt hai người đã đầu người rơi xuống đất. Sau đó hắn từ hai người kia chỗ lỗ hổng nhảy ra ngoài. Vừa vặn trốn tránh qua những người khác đối với công kích của hắn. Lúc này, còn dư lại 8 người kia. Đã ngoài mạnh trong yếu. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, tất nhiên có người đầu rơi xuống đất. Gặp được đối thủ như vậy, ai còn có thể bình tĩnh? Đáng sợ hơn chính là, cho tới bây giờ, gia hỏa này giết đi gần 20 người, bọn họ lại liền gia hỏa này đến cùng như thế nào ra chiêu cũng không biết. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước bọn họ trả lại một mực trào phúng gia hỏa này. Đem gia hỏa này xem như bọn họ trong mâm thịt, quả thực là vô cùng ngu xuẩn. Thật là tức cười, cuối cùng 8 người này, bọn họ không dám lần nữa chủ động công kích Trương Phàm bọn họ. Mà là dựa vào lại với nhau, co lại thành một đoàn, mà Trương Phàm cùng kia thân mật nhân bản thể hai người. Ngược lại bao vây bọn họ 8 người, đến nơi này một bước, 8 người kia không còn sống khả năng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt Trương Phàm thuấn sát 5 người, mà cuối cùng 3 người cũng bị kia thân mật nhân bản thể giết chết. Đến tận đây, cái khác nhân bản thể lại đều bị hai người bọn họ giết chết. Trong chuyện này lại có Bát CD là bị Trương Phàm giết chết. Vốn một mảnh tiếng kêu đại sảnh, rốt cục tới an tĩnh. Những nhân bản đó thể nhóm nằm mơ đều không nghĩ tới. Bọn họ hội chết tại đây cái nhìn lên tối không tầm thường nhân bản thể trong tay. Nhưng dù cho đến lúc này, Trương Phàm vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Hắn đưa chân liền hướng lấy trên mặt đất những thi thể đó đầu dẫm. Kia thân mật nhân bản thể cũng học bộ dáng của hắn. Từng chân một, hướng về trên mặt đất nhân bản thể đầu dẫm. Bành bành bành bành bành đầu vỡ vụn thanh âm. Không ngừng trong đại sảnh vang lên. Rốt cục tới, tất cả nhân bản thể đầu cũng bị dẫm toái. Trương Phàm không nói hai lời, trực tiếp nhặt lên trên mặt đất huyết châu tử, liền hướng trong miệng đưa. Kia thân mật nhân bản thể cũng nhặt lên trên mặt đất huyết châu tử, hướng trong miệng đưa. Hai người bọn họ rất ăn ý, không có bởi vì đoạt huyết châu tử mà phát sinh tranh chấp. Ai giết người, người kia huyết châu tử liền về ai. Cuối cùng, Trương Phàm ăn hết trọn vẹn 23 mai huyết châu tử. Kia thân mật nhân bản thể chỉ ăn hạ xuống 5 mai. Trương Phàm nuốt vào 23 mai huyết châu tử, có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể tràn ngập năng lượng. Loại cảm giác này hắn đã rất quen thuộc. Loại cảm giác này biểu thị hắn liền sẽ lần nữa tấn chức. Lúc này, đại sảnh hơi nghiêng trên vách tường, xuất hiện một cánh cửa. Trong môn là một đạo thang lầu, một cái điện tử hợp thành giọng nữ, từ kia nơi thang lầu truyền đến, thỉnh người thắng đi lên trên một tầng. Ở phía trên, chúng ta đem báo cho biết các ngươi đầy hết thảy chân tướng. sau đó các ngươi là được rời đi. Trương Phàm nhịn không được trong nội tâm khẽ động, chịu nhiều như vậy tội, đã trải qua nhiều như vậy trắc trở, không phải là vì biết chân tướng cùng chạy đi sao? Hiện tại đây hết thảy rốt cục tới muốn kết thúc. Thế nhưng là, bọn họ thật sự hội tự nói với mình chân tướng, thật sự sẽ thả chính mình rời đi sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.